Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 587, chương 587, người có thể đi chết. Bát sách càng trong lòng biết tiếp tục như vậy đối với mình không ổn. Mạnh xoay eo thân liền đứng thẳng lên, dáng chống đỡ lấy đạn trong mưa truyền đến áp lực thật lớn. Đem hai tay bảo hộ ở trước người, lại y nguyên vẫn là bị không ngừng đánh lui. Trung tướng đại nhân, nếm thử ta cho ngươi đặc biệt chuẩn bị âm nhạc công kích đi. Apo nâng lên hai tay thả vốn có dương cầm bàn phím công năng trên hàm răng, liền bắt đầu diễn tấu lên âm nhạc tới. Nhạc khúc cao thấp chập trùng, miên nhu du trưởng, rất là êm tai, để cho người ta rất dễ dàng liền say mê đi vào. Caribou cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, chẳng qua là cảm thấy bài hát này rất êm tai mà thôi. Cũng không có cảm giác được có cái gì không đúng, nhưng Bát Sách càng cảm giác nhưng không phải như thế. Hắn chỉ cảm giác mình lực lượng của thân thể thế mà không ngừng đang thay đổi suy yếu. Tekkai, cường độ cũng đang không ngừng hạ xuống. Thân thể độ linh hoạt cũng đang không ngừng biến yếu. Nhưng hắn lại chỉ có thể nhìn, mà không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản. Dùng âm nhạc đến ảnh hưởng người hành động sao? Thật sự là tên đáng sợ a. Không hổ là ác nhất nhất đại. Nếu không phải đụng phải bạch thủy quái thai này, chỉ sợ hắn hiện tại cũng đã xông ra một phen không nhỏ danh tiếng đi. Bát Sách càng treo lên toàn bộ tinh lực, đối kháng Apo cái này âm nhạc. Hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Không phải vậy, tiếp tục để Apo xuống dưới, hắn thật sẽ bị cái này âm nhạc ảnh hưởng trở nên đưa tay đều khó khăn. A. Thế mà còn có thể treo lên tinh lực đối kháng cái này âm nhạc đối ngươi ảnh hưởng sao? Xem ra có thể trở thành hải quân đại lực vun trồng hải quân. Vẫn có chút tiêu chuẩn mà. Apo hơi kinh ngạc Bát Sách càng kiên nghị, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc thôi. Đã thông thường bản không làm gì được ngươi, vậy liền thử một chút đảo ngược a. Apo thủ thế biến đổi. Nguyên bản miên trường âm nhạc trong nháy mắt trở nên hùng hồn sục sôi. Để Bát Sách càng trong nháy mắt liền là biến sắc. Hắn vừa mới thích ứng Apo loại này âm nhạc tiết tấu. Apo đột nhiên chuyển thay đổi tiết tấu. Trong nháy mắt để hắn chỗ làm cố gắng toàn bộ tan thành bong bóng mạt. Hắn chỉ cảm giác trong cơ thể mình khí huyết cực tốc ngược lại bốc lên. Trái tim cũng cực tốc nhảy lên. Để hắn có một loại tiêu hao sinh mệnh kinh khủng cảm giác. Phốp, Bát Sách càng một ngụm máu tươi phun tới, nôn ra cái này miệng huyết chi về sau. Sắc mặt của hắn cấp tốc trở nên tái nhợt, sắc mặt như sắp ong. Caribou, ngươi còn đang chờ cái gì? Cơ hội tốt như vậy ngươi nghĩ lãng phí sao? Gặp Caribou ở một bên nhìn xem náo nhiệt, Apo không khỏi nhíu mày. Ngữ khí bất mãn nói với Kari, minh bạch, hắc hắc, đương nhiên sẽ không bỏ qua dạng này cơ hội tốt. Caribou liếm môi một cái, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn đến. Lúc trước hắn sở dĩ không có động thủ, cũng là bởi vì sợ đoạt Apo công lao. Apo chính là chín đại phu trưởng một trong, mà hắn chỉ là một cái trung tầng nhân viên. Cho dù Apo tại chín đại phu trưởng bên trong thứ hạng là cuối cùng, nhưng cũng không phải hắn có thể đắc tội lên người. Trung tướng đại nhân, mệnh của ngươi ta liền nhận. Nhớ kỹ, đòi mạng ngươi chính là ẩm ướt Phát Caribou. Tiền treo thưởng 200 triệu 30 triệu hải tặc. Caribou từ ngực xuất ra một thanh Gatling gia cường phiên bản Machine Pistol. Liền đối với Bát Sách càng bóp cò súng. Trong thế giới này, không có cái gì đúng và sai. Cũng không cần trong lòng còn có cái gì thiện niệm. Bát Sách càng bại, vậy cũng chỉ có chết. Nhưng Bát Sách càng một cái đường đường hải quân trung tướng. Hơn nữa còn là hải quân trọng điểm bồi dưỡng tinh anh. Thật sự có dễ dàng như vậy bị đánh bại sao? Không, đáp án đương nhiên là phủ định. Muốn mạng của ta, còn sớm điểm A, ẩm ướt phát carabu, chỉ thấy nguyên bản nhìn còn vô cùng hư nhược bát sách càng. Tại carabu bóp cò súng một nháy mắt, trong nháy mắt biến mất tại nguyên địa, trực tiếp xuất hiện sau lưng carabu, liền là đấm ra một quyền. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.